Tia sáng trong tôi. Chương 55, 55, con trai mộng tưởng con trai thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ giản đơn cạnh tủ đầu giường chiếu rọi hết một phần tư căn phòng. Tỉnh giấc lúc nửa đêm, Tống Tử Kỳ phát hiện Dịch Dao không còn nằm trong vòng tay mình nữa. Anh vội đảo mắt tìm kiếm, thì ra cô đang nằm co mình phía cạnh giường. Kéo cô vào lòng, anh vòng chăn, ôm chặt, và đây hiện thực này chưa phải là cảnh giới cao nhất của niềm hạnh phúc. Tuy vậy, việc ôm người phụ nữ mình yêu, hay nằm trong lòng người đàn ông yêu mình, ngủ thật sâu, mơ thật đẹp, đó chính là căn cơ cơ bản nhất của thứ gọi là ấm áp, là hạnh phúc ở thời điểm hiện tại hiện thực này. Ánh nắng chiều chiếu rọi vào căn biệt thự lớn. Người đàn ông ngồi trên xe lăn nheo mắt nhìn về phía vùng sáng. Ánh sáng phả thẳng vào mặt anh bỗng biến thành bóng đen biết chạy. Khi cái bóng ấy ngày một tiến gần, anh bỗng nhau mày, nghiêm nghị, mẹ nhóc đâu? Sao về đây một mình? Tiểu Hanh mang theo ba lô chạy lon ton vào nhà. Thằng bé không thèm đoái hoài đến anh mà tiến thẳng về phía bác quản gia. Tiểu Hanh bắt taxi về. Nhưng con không có tiền. Bác cho Tiểu Hanh mượn nhé. Cậu chủ nhỏ à, hay cậu hỏi mượn cậu chủ đi. Nét mặt lén lút, nó liếc nhẹ về phía anh. Khi quay sang bác Phúc, nó phồng má, cậu chủ có rất nhiều tiền đó. Cậu thử đi, nào, thôi thúc Tiểu Hanh tiến về phía anh. Bác Phúc hãnh diện khi đặt họ trong một vùng. Đưa mắt nhìn tài xế taxi đang đứng đợi ở cổng. Tiểu Hanh liền bèn lẽn tiến gần bên anh. Khẽ mở lời, có thể cho xe mượn chút tiền được không? Thấy anh không có chút phản ứng, cơ mặt cứng đờ, ngồi yên tại chỗ nên nó liền tiếp tục với hy vọng có thể mượn được tiền. Mami sẽ trả lại cho chú. Mami là bác sĩ nên không có nghèo đâu. Bác Phúc đứng kế cạnh liền khẽ thì thầm vào tai. Cậu gọi bố đi. Tròn mắt nhìn bác Phúc, Tiểu Hanh đứng hình mất vài giây. Đừng đùa với nó nữa. Mau ra ngoài kia đuổi người đó đi đi. Lạnh lùng, anh dứt khoát, phối hợp ăn ý, bác Phúc nhận lệnh rồi giả vờ bước ra khỏi cửa. Tiểu Hanh vốn là đứa trẻ sĩ diện, đầy mưu trí nên liền lớn tiếng gọi. Một mặt để lấy lòng anh, mặt khác để người tài xế kia biết anh là bố nó. Dù kế hoạch có thất bại, thì vẫn có người, bố hờ, này giúp nó trả tiền. Bố ơi, bố, giúp con trả tiền nhé. Bố ơi. Bố ơi, ngồi tại xe lăn, trái tim anh bỗng chật nhịp, cảm giác lân lân khó tả thi nhau chạy dọc khắp người khi anh được nghe hai từ. Bố ơi, anh biết rõ nó không phải giọt máu của mình, nhưng khi được gọi bằng cái tên thiêng liêng ấy, tảng băng lạnh trong anh bỗng tan chảy. Đứng phía ngoài, bác Phúc thầm mỉm cười rồi trả tiền cho người tài xế kia để người ấy ra về. Theo bác Phúc lên lầu. Thằng bé mãi luyên thuyên kể về chuyện ở trường. Khi không có Dịch Dao ở đây, Tiểu Hanh dường như rất thân thuộc với nơi xa lạ này, ngôi nhà thứ hai. Và cũng là người bố thứ hai của nó. Tuy ngồi dưới lầu, nhưng anh vẫn nghe rõ cuộc chuyện trò phía trên tầng. Hôm nay mẹ cậu không về à? Được hỏi bởi dì Lan người phụ giúp việc ở biệt thự. Tiểu Hanh liền ngoan ngoãn đáp lời. Có lẽ mami của con có ca phẫu thuật. Cậu có biết, phẫu thuật, nghĩa là gì không? Không suy nghĩ, nó vội đáp, là bận rộn ạ, mami thường về trễ lắm nên Tiểu Hanh biết tự lo cho mình thế nào. Dì Lan không cần ở đây đâu, con có thể tự tắm, tự ăn nè, còn có thể đi vệ sinh một mình nữa. Cậu chủ nhỏ giỏi quá, thay đồ xong cùng tôi xuống nhà ăn cơm nhé, bố cậu đang đợi cậu đó. Ánh mắt trông buồn hiu, thằng bé bọc bạch. Con rất hiếm khi ăn cơm cùng bố. Bố cũng như mami vậy. Lúc nào cũng bận hết. Nhưng bố thương con lắm. Dì Lan bỗng giật mình. Ngó dọc ngó ngang rồi dì thỏ thẻ. Cậu chỉ được nói chuyện này với tôi thôi nhé. Đừng để cậu chủ nghe. Nét mặt không phục. Nhưng nó vẫn gật đầu. Căn biệt thự tuy rộng lớn nhưng chiếc bàn ăn vừa tròn vừa bé. Chỉ vừa đủ 4 người ngồi. Anh phải cần sự trợ giúp của bác Phúc mới có thể ngồi vào ghế. Vừa lúc đó, Tiểu Hanh đúng lúc chạy vào bếp. Tiểu Hanh là một đứa trẻ hiếu động và rất lương thiện. Nhận thấy bác Phúc có tóc bạc nên liền liên tưởng đến chuyện tuổi già sức yếu. Nó nhanh chân chạy đến rồi vịn vào tay anh. Dừng cái sức còn con của đứa trẻ 5 tuổi bê anh lên ghế. Anh vừa gồng sức, vừa nhìn nó, ngồi vào bàn ăn. Tiểu Hanh không dám nhìn thẳng mặt anh. Và càng không dám nhắc về người bố đáng kính kia. Có lẽ những hình xăm trên người anh khiến nó sợ. Và còn có vết sẹo lớn chỗ bìa tóc. Gần phạm đến mí mắt. Lấy iPad ra bấm bấm. Ngay khi anh có ý lên tiếng nhắc nhở thì giọng nó đã reo lên vui mừng. Mami, mami, phía bên kia màn hình FaceTime. Dịch Dao mặc trên mình bộ đồ xanh đặc trưng. Cô dường như vừa bước ra từ phòng mổ. Để ý thấy mấy ngăn tủ phía sau lưng cô. Tiểu Hanh thầm hạnh phúc vì nó biết mẹ nó đang ở phòng thay đồ. Và cũng có nghĩa rằng, mẹ sắp về với nó rồi. Tiểu Hanh đã ăn cơm chưa? Vội đáp lời. Rồi thằng bé đổi camera sau. Đặt tầm nhắm vào đồ ăn dưới bàn nhưng lại vô tình bắt chọn hình ảnh của anh. Phía bên kia đầu dây. Cô mỉm cười. Hôm nay con về nhà an toàn chứ? Không chớp mắt. Thằng bé đáp lời. Dạ an toàn. Chú Bách đưa về đấy mẹ à? Ánh mắt tròn xoe của thằng bé bỗng thoát lên sự thương xót khi thấy bộ dạng bận bịu của mẹ. Bác sĩ Mộng, chị mau đến phòng cấp cứu đi. Được, tôi đến ngay. Vội vàng rời khỏi phòng thay đồ nữ. Dịch Dao khoát chiếc áo blouse phía ngoài rồi bỏ điện thoại vào túi. Đặt lại iPad lên bàn ăn. Cả anh và Tiểu Hanh bỗng ngẩng đầu. Hướng mắt về phía âm thanh phát ra từ thiết bị. Mau, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Em sẽ đi ngay. Nhưng chị Dao, chị vừa. Không sao, mau chuẩn bị đi. Tiếng người nam bỗng phát ra. Bác sĩ Mộng, phía ngoài có bệnh nhân vừa chuyển vào. Là một học sinh trung học. Nghe được âm thanh ồn ào cùng tiếng bước chân gấp gáp của mẹ. Tiểu Hanh tự mình lẩm bẩm. Hôm nay mami không về nữa rồi. Tôi sẽ đến phòng phẫu thuật một. Mau gọi. Trong khi nó chăm chú nghe giọng nói của mẹ từ đầu dây bên kia. Anh liền với tay tắt máy. Nhóc mau ăn xong phần mình rồi đi ngủ đi. Không dám trái lời. Tiểu Hanh vội vàng múc cơm cho vào miệng rồi mang theo iPad chạy đi. Tại sao lại nói dối? Anh đột nhiên hỏi. Tiểu Hanh đứng lại. Nó nhìn anh. Con không có. Chú Bách thật sự đã đến đón nhưng. Nhưng vì có việc nên đi rồi. Thấy anh nhìn mình chằm chằm. Nó tiếp tục nói với giọng điệu từ tốn. Chú đừng nói mami biết là con tự về. Mami sẽ lo đó. Tiểu Hanh cho chú kẹo này. Chú đừng tiết lộ nhé. Đặt kẹo lên bàn ăn. Tiểu Hanh liền vội nhanh chân chạy lên lầu. Dì Lan đứng ở bếp bèn chạy theo sau. Trời vừa ló dạng. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô đã có khách ghé qua. Chiếc xe đen 4 chỗ đậu vào vườn hoa giấy. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến người ngủ bên trong phải chói tai đinh óc. Tống Tử Kỳ mặc chiếc quần sọt kaki. Với chiếc áo thun anh lấy vội từ tủ quần áo. Mở cửa bước ra sân. Bác đến đây làm gì? Người đàn ông đứng tuổi. Ăn mặc chỉnh tề bỗng nghiêng người khi nhìn thấy Tống Tử Kỳ. Ông chủ dặn tôi đến đón cậu và cô Mộng. Bác về đi. Chúng tôi tự đi được. Người ấy vội chối từ. Trông vẻ kiên quyết. Ông đứng đó. Mặc cho Tống Tử Kỳ đã bỏ vào nhà tự lâu. Nửa tiếng sau. Cánh cửa lại được mở ra. Dịch Dao mang theo ba lô nhỏ. Cô kéo tay anh ra khỏi nhà. Thúc giục anh ngồi vào xe rồi trong nháy mắt cô đã đóng kín cửa. Chúng ta xuất phát thôi. Tống Tử Kỳ lộ vẻ không hài lòng khi ngồi vào xe. Anh mãi đưa mắt nhìn ra cửa kính. Không vội mở lời. Đã nhiều năm rồi cậu không về nhà. Ông bà chủ nhớ cậu lắm. Người lái xe đột nhiên nói. Tống Tử Kỳ vốn không để tâm. Anh khẽ cười khì. Dù gì anh hai tôi cũng về rồi. Ông ấy nhớ thương tôi làm gì? Dịch Dao bỗng lên tiếng. Cũng chính sự kịp thời của cô mà bầu không khí nặng nề bị phá vỡ. Cô đưa tay nắm tay anh. Chỉ nhìn anh. Cô không thốt lời. Và chỉ nhìn thế thôi. Tống Tử Kỳ nhìn về phía cô. Ánh mắt anh phức tạp đến độ cô không thể đọc được. Phụ nữ càng phức tạp thì lại càng đơn giản. Đàn ông trông giản đơn. nhưng thật chất là một mớ hỗn tạp. Bởi, trong suy nghĩ của đàn ông không chỉ có mỗi tình cảm mà còn đan xen giữa mưu mô, tính toán và sĩ diện. Khi đã vào trung tâm thành phố, để đến được khách sạn Phục Linh thì ắt phải đi qua quán rượu của Lý Tự Bách. Tống Tử Kỳ vô tình đưa mắt nhìn qua cửa kính. Anh đột nhiên chòm người về phía cửa, áp sát mặt vào kín xe. Lặng Thin, Tử Kỳ, có chuyện gì vậy? Dịch Giao liền dõi mắt nhìn ra. Nhưng tiếc thay xe đã chạy vụt qua nơi ấy. Anh nhìn gì ngoài đó vậy? Không có gì. Tống Tử Kỳ vội đánh trống lảng. Không phải là tiệc lúc tối sao? Sao bác lại chở chúng tôi đến đó? Ông chủ chỉ muốn gặp cậu. Cách Chương.